Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5638, chương 5637, chuyện cũ nhắc lại. Sở Đế đau thương, người có Trương Lương kế, ta có thang leo tường, có thể tại Chiêu Hình Ti lăn lộn đến chỉ huy sứ võ giả, đều không phải là hạng người bình thường. Chu Mặc nói chắc như đinh đóng cột nói cho Lâm Bạch. Bất kỳ người nào sẽ không biết hắn tại chọn đọc tài liệu trong phòng xem cái gì hồ sơ. Mặc dù Vô Thường cô nương sẽ không cáo chi Chu Mặc, Lâm Bạch xem cái gì hồ sơ, nhưng là các loại Lâm Bạch đi đằng sau. Chu Mặc lập tức tiến vào chọn đọc tài liệu trong phòng, để Vô Thường cô nương đem Lâm Bạch chọn đọc tài liệu hồ sơ toàn bộ cho hắn lấy ra. Theo thứ tự, Chu Mặc liền có thể biết Lâm Bạch đến tột cùng xem cái gì hồ sơ. Sở Quốc Ngũ gia thất tông hồ sơ, Chiêu Hình Ti bên trong chỉ huy sứ đều có quyền chọn đọc tài liệu. Nhưng liên quan tới đại hoàng tử, nhị hoàng tử, thập nhị hoàng tử các loại hoàng tộc mật quyền, liền ngay cả chỉ huy sứ đều không có quyền xem. Lâm Bạch tay cầm Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ lệnh bài, cũng vẻn vẹn chỉ có thể điều lấy bộ phận hồ sơ. Sở Đế nghe thấy Chu Mặc trả lời, kiếm mi vẩy một cái, đột nhiên thấy hứng thú, người cũng không có quyền xem hồ sơ, vậy cũng chỉ có bản đế có thể xem. Bản đế thật sự là hiếu kỳ, Lâm Bạch thượng khanh đến tột cùng xem cái gì hồ sơ. Chu Mặc quỳ ở trước mặt Sở Đế, không rên một tiếng. Sở Đế phân phó nói, Lâm Bạch thượng khanh tiến vào Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất chọn đọc tài liệu hồ sơ sự tình, không cần truyền ra ngoài. Chu Mặc gật đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Sở Đế lại nghĩ tới cái gì, nói với Chu Mặc, liền xem như Trần Vương điện hạ cũng đừng cáo chi. Chu Mặc sững sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chu Mặc cùng Trần Vương điện hạ rất thân cận, điểm này cũng là thụ Sở Đế ý tứ. Sở Đế biết Trần Vương điện hạ đột nhiên trở về đế đô, tất nhiên sẽ có người gây bất lợi cho hắn, cho nên tại Trần Vương điện hạ từ đất phong khởi hành thời điểm, Sở Đế liền phân phó Chiêu Hình Ti ven đường bảo hộ, thậm chí càng là điều động Chu Mặc tiến đến Tử Vi thành nghênh đón Trần Vương điện hạ. Chờ Trần Vương điện hạ trở lại đế đô về sau, Sở Đế cũng phân phó Chu Mặc âm thầm trợ giúp Trần Vương điện hạ an toàn. Cho nên, những ngày qua, Chu Mặc cùng Trần Vương điện hạ rất thân cận. Chiêu Hình Ti, hồ sơ chọn đọc tài liệu thất, Sở Đế ngồi tại trên ghế bành, bấc đèn bên trong Vô Thường cô nương hiện ra thân ảnh. Bái kiến Sở Đế, Vô Thường cô nương nhoẻn miệng cười, đối với Sở Đế chắp tay thi lễ. Sở Đế bình tĩnh nói, đem Lâm Bạch thượng khanh chọn đọc tài liệu tất cả hồ sơ cho bản đế lấy ra. Tuân lệnh. Vô Thường cô nương căn bản không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem Lâm Bạch chọn đọc tài liệu tất cả hồ sơ toàn bộ hiện ra tại Sở Đế trước mặt. Sở Đế chính là Sở Quốc Đế Vương, đương kim Chiêu Hình Ti trưởng ti, hắn tự nhiên có quyền lợi chọn đọc tài liệu Chiêu Hình Ti trong ngoài tất cả hồ sơ. Sở Đế nhìn xem trước mặt chồng chất như núi hồ sơ, từng cái cầm lên nhìn kỹ một chút chữ phong. Sở Đế còn nói thêm, Vô Thường, cho ta phân một chút loại. Vô Thường cô nương mỉm cười, ở trước mặt Sở Đế hồ sơ tự nhiên mà vậy bay lên. Hồi bẩm bệ hạ, chấp kiếm sứ Lâm Bạch đi vào chọn đọc tài liệu thất, hết thảy xem 5 lần hồ sơ, một cái hồ sơ là đại hoàng tử nguyên nhân cái chết, một cái quyển trục là nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, một cái hồ sơ là vụ xuyên ông, một cái hồ sơ là nam cương trùng cốc 75 loại vương độc thần ma kiếp, còn có một bộ phận hồ sơ là Sở Quốc Ngũ gia thất tông hồ sơ. Vô Thường cô nương là Sở Đế phân tốt, thuộc loại đằng sau. Sở Đế ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ. Thời điểm, hắn nhìn xem hai cái này hồ sơ, sững sờ xuất thần, đã từng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều chính là Sở Đế coi trọng nhất hai vị hoàng tử, thậm chí đã đem bọn hắn xem như chữ quân bồi dưỡng. Quảng cáo có thể hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, ngay tại Sở Đế cố ý muốn sắc phong bọn hắn làm chữ quân trước giờ, bọn hắn đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Sở Đế đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Có thể phái ra 3 vị thân vương, Triều Hình Ti, Thiên Cơ Các, 3 bên liên hợp điều tra, đều là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nói phục chính mình tin tưởng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là chết. Bởi tẩu hỏa nhập ma, bây giờ Lâm Bạch trên mặt đất điều lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Tựa hồ sốc lên Sở Đế trong lòng khối kia đã sớm đóng vảy vết thương. Sở Đế cầm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hồ sơ. Mở ra đằng sau, nhìn kỹ một chút, cái này hai phần hồ sơ. Hắn đã nhìn không xuống mấy vạn lần, nhưng hôm nay lần nữa cầm lấy, vẫn như cũ có chút thấy cảnh thương tình. Sở Đế trong mắt lóe ra lợi mang, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch điều lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ làm cái gì? Chợt, Sở Đế lại cầm lên cái thứ ba hồ sơ, chính là vụ xuyên ông hồ sơ. Hắn thấp giọng nói ra, vụ xuyên ông đã từng thiên cơ các thủ tịch luyện khí sư. Lâm Bạch tại xuất hiện tại sở quốc trước đó, vụ xuyên ông liền đã cáo lão hồi hương. Bây giờ cũng đã đi qua thời gian ngàn năm. Căn cứ Triều Hình Ti điều tra, tựa hồ Lâm Bạch cùng vụ xuyên ông cũng không có bất luận cái gì giao tế. Thậm chí hắn khả năng căn bản cũng không nhận biết vụ xuyên ông. Hắn đột nhiên muốn nhìn vụ xuyên ông hồ sơ làm cái gì? Hắn là phát hiện cái gì sao? Sở Đế mở ra vụ xuyên ông hồ sơ, cẩn thận đọc một lần. Hắn ý đồ tìm tới Lâm Bạch chọn đọc tài liệu những hồ sơ này ở giữa liên hệ. Sau đó, Sở Đế cầm lên cái thứ tư hồ sơ. Cũng chính là Nam Cương Trùng Cốc 75 loại vương độc một trong thần ma kiếp hồ sơ. Nam Cương Trùng Cốc, thần ma kiếp, chấm ngoặc kép, Sở Đế lông mày chăm chú nhăn lại. Thấp giọng nói ra. Hắn muốn nhìn Nam Cương Trùng Cốc hồ sơ làm cái gì? Tùy theo, Sở Đế mở ra hồ sơ, cẩn thận đọc liên quan tới thần ma kiếp tất cả văn tự. Nhưng nhìn xong sau, Sở Đế sắc mặt đại biến, nhất là hắn trông thấy hồ sơ bên trong, đối với thần ma kiếp kịch độc giải thích, loại độc này nhập thể đằng sau, độc tính sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ tiềm phục tại võ giả thể nội. Chờ đợi thích hợp nhất thời gian, có thể là luận võ đột phá thời điểm, có thể là cùng người chém giết thời điểm, độc tính lập tức phát tác, trong khoảnh khắc liền có thể đưa người vào chỗ chết. Thần ma kiếp, Sở Đế ánh mắt huyết hồng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, Sở Đế không khó coi ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, tựa hồ cũng cùng thần ma kiếp có quan hệ. Nếu dựa theo trong hồ sơ điều tra không lầm, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thể nội đã sớm có thần ma kiếp. Chỉ là độc tính vẫn luôn không có phát tác, mà là đợi đến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bế quan đột phá tu vi thời điểm. Độc tính phát tác, để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trong khoảnh khắc liền hủy tính mệnh. Liền xem như có thiên cơ các cùng Triều Hình Ti liên hợp điều tra, lại đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Phóng nhãn toàn bộ ma giới thiên hạ, chỉ có Nam Cương Trùng Cốc mới có thể luyện chế ra lợi hại như vậy độc dược. Sở Đế đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ, cùng thần ma kiếp hồ sơ đặt chung một chỗ, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ to gan. Hắn lại tìm được đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Sở Đế trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh hãi. Năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, Sở Đế giận tím mặt, vận dụng không biết bao nhiêu tài nguyên cùng võ giả, muốn điều tra rõ ràng, nhưng cuối cùng đều là chuyện vô bổ. Sở Đế vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng điều tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chân chính nguyên nhân cái chết, lại không nghĩ rằng, đang lúc hắn muốn thoái vị thời khắc, Lâm Bạch xuất hiện. Càng lần nữa nhắc lên ngàn năm trước chuyện cũ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi. Hết chương.